Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 281, xú danh chiêu nữ tinh, 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả trước tiên đem tự mình rửa sạch sẽ. Tìm thân sạch sẽ quần áo thay đổi. Lại cấp tốc đem phòng thu thập một lần. Đem rác rưởi đặt ở cửa ra vào. Cái này mới về đến phòng bắt đầu tiếp nhận cái này thế giới kịch bản. Lần này nàng thân phận là tuyến một nữ tinh, không phải có diễn kỹ loại kia, mà là lưu lượng nữ tinh, dựa vào dung mạo xinh đẹp, có người nâng thượng vị, bị rất nhiều người xưng là bình hoa nữ tinh, nàng diễn kỹ chẳng ra sao cả, còn là có rất nhiều người thích nàng, nguyên chủ là một cái đặc biệt thiện lương nữ hài tử. Mỗi một lần đoạt được cát, C, tiền quảng cáo đều sẽ quyên đi ra ngoài một nửa. Vì lẽ đó đại chúng rất là tiếp nhận một cái chỉ dựa vào mặt ăn cơm. Lại rất hiền lành nữ minh tinh. Nhưng mà cái này giới hạn tại đã từng. Tháng trước nàng còn tại phong quang đi thảm đỏ. Bị rất nhiều nữ tinh ghen tị. Bây giờ nàng thành trên mạng người người chửi rủa Bạch Liên Hoa. Làm bộ hảo tâm, làm thượng vị không từ thủ đoạn. Đá văng bạn trai, ôm lão nam nhân bắp đùi nữ nhân. Nàng đã từng hình tượng phải nhiều mỹ hảo, bây giờ trên mạng mắng nàng người liền có bao nhiêu hung ác. Cố sự muốn theo nguyên chủ ưa thích nam nhân, cũng là đã từng bị nàng đạp nam nhân. Bây giờ vua màn ảnh Tô Hòa nói lên, nàng cùng Tô từ nhỏ một trường học, gia cảnh không sai, tuổi dậy thì phía sau nàng liền phát hiện mình thích Tô Hòa. Tô Hòa là Tô gia thiếu gia, còn thầm mến học tỷ Bạch Văn Văn. Ưa thích hắn người cũng là nhiều vô số kể, dù là nàng là đường gia tiểu thư, Tô Hòa cũng không gặp gỡ thích nàng. Huống hồ, đường gia một mực không quá ưa thích nàng cùng Tô gia lui tới. Nàng lựa chọn vụng trộm thầm mến Tô Hòa, tiếp tục đến cao trung. Tô gia xảy ra chuyện, Tô gia phá sản, Tô phụ nằm viện, nguyên bản cường thịnh nhà, lập tức đổ. Tô Hòa theo thiếu gia nhà giàu biến thành mỗi ngày tan học phải đi kiêm chức tiểu tử nghèo. Ưa thích hắn nữ sinh đều rời đi hắn, chỉ có nàng không hề rời đi Tô Hòa. Tô Hòa đúng là một cái rất dốc lòng thiếu niên, tình cảnh như thế gian nan, còn là toại nguyện thi đậu hắn ưa thích truyền hình điện ảnh học viện. Nguyên chủ đã sớm biết hắn chí hướng, cũng đi theo thi đậu, lúc kia Tô Hòa thầm mến học tỷ Bạch Văn Văn xuất ngoại. Tô Hòa cũng cho là mình cùng Bạch Văn Văn không có khả năng. Một mực thầm mến Tô Hòa nguyên thân quyết định cùng Tô Hòa thổ lộ. Tô Hòa đáp ứng, năm thứ hai đại học về sau. Hai người bắt đầu tiếp hí kịch, phần lớn là chút đóng vai phụ nhân vật. Nguyên chủ bởi vì lựa chọn cùng với Tô Hòa, người trong nhà một mực phản đối. Liền kém đoạn tuyệt quan hệ, tự nhiên sẽ không vận dụng tài nguyên giúp bọn hắn. Tô Hòa đang diễn trò bên trên đặc biệt có thiên phú. Hơi cho hắn nhiều chút ống kính cùng lời kịch, tuyệt đối sẽ rất hấp dẫn người ta. Không ít nhỏ đạo diễn đều rất yêu thích Tô Hòa. Nhưng, mỗi một lần Tô Hòa đều cho rằng chính mình muốn bị nhìn trúng. Lập tức liền có nam tam nam hai nhân vật cơ hội thời điểm. Ngày thứ hai đối phương liền sẽ nói hắn không thích hợp. Lần một lần hai có thể là trùng hợp. Nếu như 20-30 lượt đâu, cho dù có người tiệt hồ, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy a. Hai người đều suy đoán là có người nhằm vào Tô Hòa, đối phương thân phận khẳng định không phải bọn hắn có khả năng tiếp xúc. Biết có thể làm được gì, tương đối mà nói, nguyên chủ phát triển cũng khá, nàng bản thân làm diễn viên chính là vì cùng Tô Hòa tiếp cận một chút. Ngay từ đầu cũng không nóng lòng diễn kịch. Nhìn xem Tô Hòa một lần té ngã, vẫn là không có biện pháp ngăn cản, nàng nghĩ tới để phụ mẫu hỗ trợ, có thể mỗi một lần nghĩ đến phụ mẫu đối Tô gia chán ghét ánh mắt. Nàng đã tổn thương phụ mẫu một lần tâm, không muốn lại có lần thứ hai, thế là, nàng xin nhờ hảo hữu, hỗ trợ nghe ngóng đến tột cùng là ai ở sau lưng nhằm vào Tô Hòa. Không đến bao lâu. Nàng theo hảo hữu nơi đó biết được nhằm vào Tô Hòa người. Giấu giếm Tô Hòa, đi gặp người kia, dự định cùng đối phương nói chuyện. Cách chương.